Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 98, Tiếu Đàm khát ẩm hung nô huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor có lời muốn nói. Tôi không cấm các bạn re-up trên các web truyện online khác. Nhưng yêu cầu các bạn tôn trọng công sức của tôi. Ghi rõ tên editor vào. Ghi rõ nguồn vào. Cảm ơn. 7 tên tù binh hung nô. Một tên bị trói ở trên cọc gỗ. Một tên bị lấy máu. Còn 2 tên khác thì bị bêu đầu. Bất quá chỉ qua một chén trà nhỏ. Mấy tên hung nô đứng trên đất trống. Cũng chỉ còn lại 3 gã. Lâm Vãn Nguyệt nhìn trên mặt những tên hung nô còn lại dần dần bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong lòng vô cùng vui sướng. Thù hận đọng lại nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có một cơ hội để phóng thích. Nàng chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi. Cảm giác khi Giota ết địch trên chiến trường cùng chậm rãi tra tấn như hiện giờ là hoàn toàn bất đồng. Tên hung nô bị lấy máu kia rốt cuộc cũng không cam lòng đạp chân. Hai mắt tuyệt vọng trừng lên. Máu tươi chảy ra đầy đất. Cũng may lúc này thời tiết Bắc Cảnh đã bắt đầu lạnh. Không khí khô ráo nên không đến mức làm mùi máu tanh tràn ngập trong không gian quá nhanh. Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở sau đại án. Tay trái chống cằm, tay phải gác ở trên án. 5 ngón tay luật động giống như cuộn sóng phập phồng. Có tiết tấu gõ lên mộc án. Phát ra thanh âm, tháp tháp tháp, đều đều mà lại rõ ràng. 3 tên hung nô bị trói gô phía đối diện. Chính mắt chứng kiến đồng bạn chính mình bị tàn nhẫn tàn sát. Phẫn nộ ban đầu đã theo thời gian trôi qua dần dần bình ổn. Sợ hãi, dần dần ập lên trong lòng bọn họ. Lâm Vãn Nguyệt lúc nãy còn sấm rền gió cuốn. Tựa hồ lập tức trở nên lười biếng. Nàng chống cằm rất có hứng thú nhìn 3 tên hung nô phía trước. Khóe miệng nhếch lên một độ cung đẹp đẽ. Ngón tay vẫn luôn ở vẫn duy trì một tiết tấu. Tháp tháp tháp, đều đều gõ lên mặt án. Lý Nhàn theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy trên ngón cái tay phải của Lâm Phi Tinh mang chiếc nhẫn hộ tiễn làm bằng sừng hươu mà chính mình đưa cho hắn. Kích thước, độ rộng lớn nhỏ đều rất phù hợp. Gió tây chợt nổi, những mộc bài nhiều không đếm xuể phía sau Lâm Vãn Nguyệt phát ra thanh âm va chạm dày đặc mà lại thanh thúy. Phảng phất như những anh linh chết trận kia đang thúc giục Lâm Vãn Nguyệt tiếp tục hành hình. Nói, những bá tánh đó, các người như thế nào lướt qua được thủ vệ biên phòng mà bắt được? Nói, những chương truyện re-up không tên editor, không nguồn trên web truyện on kia, các người như thế nào lại không có não, không có mắt, không có lương tâm, không có lương tri, mặt dày. Vô sỉ mà trộm đi re-up được. Giọng nói vừa dứt, gió tây đột nhiên im bặt. Tướng quân hỏi các ngươi. Những bá tánh đó các ngươi đến tột cùng là như thế nào lướt qua thủ vệ biên phòng mà bắt được. 3 người nghe vậy trầm mặc một lát. Trung gian có một người lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Vặn vẹo thân thể bị trói chặt. Đối với Lâm Vãn Nguyệt lớn tiếng kêu to. Đều là những lời nói thô bỉ bất kham. Sắc mặt thám báo khó coi. Nói, tướng quân, Lâm Vãn Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nói, vẫn không chịu nói đúng không? Không sai, vậy liền tiếp tục đi. Lâm Vãn Nguyệt, bang, đập mạnh lên mặt đại án. Sau đó ấn mộc án từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Thời điểm vòng qua mộc án, Lâm Vãn Nguyệt quay đầu đi. Nhìn Lý Nhàn, ở trong lòng nàng than nhẹ một tiếng. Những việc này nàng vốn không muốn làm ở trước mặt Lý Nhàn. Đồng dạng, nàng cũng không nghĩ tới Lý Nhàn cư nhiên sẽ ở lại. Lâm Vãn Nguyệt đi đến trước mặt tên hung nô vừa gào to kia. Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, tên hung nô kia đột nhiên hướng tới Lâm Vãn Nguyệt phỉ nhổ. Lâm Vãn Nguyệt tay mắt lanh lẹ né đi. Hơn nữa ngăn lại 2 người binh lính phía sau đang muốn động tay giữ tên hung nô kia lại. Lý Nhàn quay đầu đi. Đôi tay nắm chặt 2 cái tay vịn. Lúc này nàng đã biết. Vô luận như thế nào. 3 tên hung nô này đều sẽ chết. chỉ là đoán không được Lâm Phi Tinh cùng người Hung Nô có huyết hải thâm thù này đến tột cùng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào đi tra tấn ba tên kia. Tâm Lý Nhàn như gương sáng. Ngay từ khi bắt đầu, Lâm Phi Tinh liền đã chọn được mục tiêu. Cái tên Hung Nô khuất phục quỳ xuống đầu tiên mới là người Lâm Phi Tinh chân chính muốn thẩm vấn. Những người khác bất quá đều là dê. Đồng thời, Lý Nhàn đối với Lâm Phi Tinh cũng có một tầng nhận thức mới. Hai năm không gặp, tâm trí cùng thủ đoạn của người này thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Đầu tiên là chỉ cho uống nước, không cho ăn cơm. Hơn nữa tách ra giam giữ. Không cho phép bất luận kẻ nào cùng bọn hắn giao lưu. Phương pháp như vậy có thể phá hủy ý chí người Hung Nô một cách triệt để. Sau đó từ bên trong những tên tù binh Hung Nô này lựa chọn một người có ý chí yếu nhất. Để hắn nhìn sáu vị đồng bạn của chính mình bị tàn nhẫn tra tấn đến chết. Phương thức tồi thân lại công tâm như vậy. Thật là thủ đoạn cao minh. Một người tướng quân bị ủy khuất cũng không cùng bá tánh cãi cỏ. Thậm chí thà rằng lệnh cưỡng chế toàn phủ cùng hắn ăn rau ngâm cháo loãng. Cũng không tạo áp lực đối với bá tánh. Cử nhiên cũng có tâm tính cùng thủ đoạn như vậy. À, một tiếng kêu cuồng loạn. Thảm thiết đem tâm thần Lý Nhàn lôi trở lại. Nghe thanh âm này, Lý Nhàn không tự chủ được dùng mình một cái. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lâm Phi Tinh. Lại nhanh chóng quay mặt đi. Lâm Phi Tinh cư nhiên tay không bẻ gãy một ngón tay của tên Hung Nô kia. Lý Nhàn cảm giác sống lưng chính mình có chút lạnh lẽo. Tâm sinh ý khiếp sợ thoát lui. Rồi lại cố chấp không chịu rời đi. Đến tột cùng là vì sao? Ngay cả chính Lý Nhàn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng lại một tiếng. Một tiếng sau cao hơn một tiếng trước. Cho dù Lý Nhàn không nhìn thấy, chỉ cần ở bên kia tiếng kêu gào thê thảm vang lên, nàng đều có thể cảm nhận rõ ràng được tất cả nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng mà tên Hung Nô kia phải thừa nhận. Mà bên kia, nghe này từng tiếng kêu thảm thiết, trong đầu Lâm Vãn Nguyệt lại hiện lên những tàn tích của thuyền quyên thôn. Nàng sinh ra ở nơi đó, lớn lên ở nơi đó, đó là nhà của nàng. Nơi đó tuy rằng không giàu có, lại có dòng suối nhỏ thanh triệt. Dòng suối nhỏ thường có con cá bơi lượn, không trung xanh thẳm cùng tràn đầy những bảo bối. Trên những ngọn núi lớn là địa phương nàng cùng đệ đệ thường xuyên chơi đùa. Chính là, bất quá chỉ qua một buổi trưa, hết thảy những khung cảnh đó liền biến mất. Dòng suối nhỏ bị nhiễm hồng, tường đất sụp xuống. Vết thương trước mắt, một mảnh tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Đi vài bước liền sẽ nhìn thấy một khối thi thể quen thuộc. 118 cổ thi thể, chất cao như một ngọn núi nhỏ. Một ngọn lửa lớn, cùng với mùi thi cháy khét. Hương vị kia, độ ấm kia, cảnh tượng kia, từ đây hóa thành một cơn ác mộng. Một giấc mộng đeo bám suốt 4 năm. Lâm Vãn Nguyệt một hơi bẻ gãy người Hung Nô 10 căn ngón tay. Mà vị này không được nước mắt nước mũi giàn giụa người Hung Nô. Lúc này xem Lâm Vãn Nguyệt ánh mắt đã không còn có bất luận cái gì khiêu khích. Mà là mãn nhãn sợ hãi cùng hối hận. Thẳng đến khi Lâm Vãn Nguyệt lắc lắc tay đi đến một bên. Hắn mới vừa nức nở vừa dùng mồm miệng đã không còn nhanh nhẹn nói ra cái gì đó. Tướng quân tên Hung Nô này chiêu, trên mặt thám báo vui vẻ, liền cấp tốc phiên dịch cho Lâm Phi Tinh. Ai ngờ Lâm Phi Tinh thế nhưng cau mày giơ tay, ngăn thám báo nói, đợi cho tên Hung Nô nói xong, thời điểm tiếp tục nức nở vì đau đớn. Lâm Phi Tinh lại rút bội đao trên eo binh lính bên cạnh. Chỉ nghe, bá, một tiếng. Trên mặt của tên Hung Nô kia có nhiều thêm một vết chém sâu thẳm đang ồ ạt chảy máu. Người không có cơ hội. Người Hung Nô mềm như bông ngã về phía sau. Chết không nhắm mắt. Hắn không hiểu. Hắn rõ ràng chiêu. Đem đầu của hắn cũng chặt bỏ đi. Treo ở trên thành. Rõ. Binh lính nhanh nhẹn đem thi thể tên hung nô kia kéo đi. Giữa sân, rốt cuộc chỉ còn lại có hai người. Cầm chén tới. Vâng. Thần binh một đường chạy đến bưng tới mấy cái chén đưa cho Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt cầm một cái. Siết ở trong tay. Một cái tay khác duỗi ra bên cạnh. Chủy thủ. Vâng. Chén không cùng chủy thủ sắc bén. Đám người hung nô bị đói bụng 7 ngày. Lại bị trói gô. Hơn nữa phía sau mỗi người đều có hai gã binh lính thân thể khỏe mạnh gắt gao giữ chặt bọn họ. Mặc dù người hung nô minh bạch dụng ý của Lâm Vãn Nguyệt nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Lâm Vãn Nguyệt nhanh nhẹn cắt vỡ mạch máu đã có chút khô quắt trên cổ tên tù binh hung nô. Đem chén kề vào, người hung nô muốn giãy giụa, lập tức bị binh lính khóa cổ lại. Chỉ có thể nghe bên tai vang lên thanh âm tích táp. Thẳng đến máu tươi của mình chảy đầy một chén. Lâm Vãn Nguyệt bưng chén máu tươi kia đi tới trước mặt một tên hung nô khác. Tới, người cũng nếm thử tư vị Giota ết hại lẫn nhau. Thám báo phiên dịch, người hung nô lộ ra biểu tình hoảng sợ. Nghiêng đầu đi, sắc mặt Lý Trung càng thêm khó coi. Rốt cuộc nhịn không được la lớn. Lâm tướng quân rốt cuộc muốn như thế nào? Ánh mắt mọi người lập tức liền tập trung ở trên người Lý Trung. Ngay cả Lâm Vãn Nguyệt cũng ngừng lại. Quay đầu, hỏi, thế tử có ý gì? Lâm tướng quân muốn hỏi cái gì liền hỏi. Tra tấn đến tột cùng như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào? Nếu tướng quân cái gì cũng đều không muốn hỏi. Không bằng cho bọn hắn cái chết thống khoái đi. Ha ha ha ha ha. Lâm Vãn Nguyệt tựa hồ nghe được một câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười dài. Bừng chén máu kia đi tới trước mặt Lý Trung. Lâm Vãn Nguyệt áp rất gần. Khoảng cách như vậy nếu Lý Trung khăng khăng đứng dậy liền sẽ đụng vào chén máu. Hoặc không cẩn thận đụng tới thanh chủy thủ chói lọi kia trong tay Lâm Phi Tinh. Lý Trung ngửi được mùi máu tươi trong không khí. Mạnh mẽ kiềm chế cuồn cuộn trong lồng ngực. Cùng Lâm Phi Tinh mặt đối mặt. Chẳng qua, một người từ trên cao nhìn xuống. Một người ngẩng đầu ngước nhìn. Khí thế ai cao ai thấp liền thấy rõ. Lâm Vãn Nguyệt lạnh mặt nhìn Lý Trung. Nói, thế tử hỏi ta ý muốn như thế nào? À, đôi mắt Lâm Vãn Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trung. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi chậm rãi bưng chén máu lên. Uống một ngụm, đây là bọn họ thiếu ta. Người nói ta muốn như thế nào? Người, quẻ, nhìn Lâm Phi Tinh thế nhưng lại uống máu người. Lý Trung rốt cuộc nhịn không được cơn buồn nôn trong bụng. Đẩy Lâm Phi Tinh ra. Lạch cạch, một tiếng, chén máu thật rớt xuống trên mặt đất. Từng giọt máu văng tung tóe khắp nơi. Quẻ, quẻ, Lý Trung chạy đi không được vài bước. Còng lưng phun những gì có ở trong bụng ra. Sau khi phun xong lại cảm thấy bộ dáng chính mình lúc này quá mức. Thất lễ, vùng tay áo cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Lý Nhàn cũng sợ hãi đến mức nổi cả da gà. Nhưng nàng lại không có bỏ lỡ tia nồng đậm đau thương kia trong mắt Lâm Phi Tinh. Trải qua lần nôn mửa kịch liệt kia của Lý Trung, Lâm Vãn Nguyệt tựa hồ cũng mất đi hứng thú. Nàng xoay người, cao giọng phân phó nói. Đem hai tên kia đem đến cửa chợ đi. Lột sạch, dùng lưới đánh cá nhỏ nhất trói thật chặt lại. Xẻo đủ ngàn đao cho ta. Đã chết rồi cũng phải xẻo đủ ngàn đao. Sau đó đem đầu chặt bỏ. Treo ở trên tường thành. Rõ, đến tên còn lại kia. Nhốt lại cho ta. Trông coi cho thật tốt. Đừng để cho hắn chết. Rõ, đại ca, thay ta xin lỗi đại tẩu. Hôm nay thật là thất lễ. Ngày khác Phi Tinh nhất định tới cửa tạ lỗi. Ha ha ha ha ha. Hạng Kinh Nghĩa cười to từ ghế trên đứng dậy. Thật mạnh vỗ vỗ bả vai Lâm Phi Tinh. Nói. Hiền đệ không cần như thế. Đại tẩu ngươi là một nữ nhân. Không thể chịu nổi cảnh này cũng rất bình thường. Bất quá. Hiền đệ ngươi hôm nay nhưng thật ra làm đại ca lau mắt mà nhìn. Đại ca vẫn luôn cảm thấy trên người của ngươi có quá nhiều dáng vẻ thư sinh. Hiện giờ liền thấy một màn vừa rồi. Là đại ca lo lắng nhiều rồi. Hôm nay ngươi để cho đại ca ta xem được một trò hay. Kịch tan ta cũng phải đi về nhìn xem đại tẩu ngươi. Cáo từ, Hạng Kinh Nghĩa nói xong. Hướng tới Lý Nhàn chắp tay. Xoay người rời đi. Các ngươi trước đi xuống đi. Rõ, giữa sân chỉ còn lại có hai người Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn. Thuốc mỡ, cùng nhẫn hộ tiễn, cảm ơn công chúa. Lý Nhàn xinh đẹp mỉm cười. Hỏi, nhẫn hộ tiễn có thích hợp? Ân, đúng rồi, cái này trả lại cho công chúa. Lâm Vãn Nguyệt một bên nói. Một bên từ trong lòng móc ra một tấm khăn lụa được gấp vuông vức. Đưa tới trước mặt Lý Nhàn. Lý Nhàn cúi đầu nhìn lụa khăn, lại chậm chạp không tiếp. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu vừa thấy, hoảng sợ, vội vàng đem lụa khăn siết ở trong tay. Hoảng nói, thực xin lỗi, ta không biết, lần sau giặt sạch sẽ trả lại đi. Tốt, Lý Nhàn gật gật đầu. Tấm khăn tay kia Lâm Vãn Nguyệt đã giặt sạch cất ở trong ngực. Vừa rồi lăn lộn như vậy không biết khi nào thế nhưng lại dính vào vết máu. Phi Tinh, có thể hay không nói cho ta. Người hôm nay làm như vậy đến tột cùng là muốn như thế nào? Lý Nhàn trịnh trọng nhìn Lâm Phi Tinh. Nàng không tin Lâm Phi Tinh lăn lộn thời gian dài như vậy chỉ vì Tiết Tư Hận. Lâm Phi Tinh cũng nghiêm túc lên. Đối với Lý Nhàn nói. Kỳ thật mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho ngươi. Ta hoài nghi trong triều có người cùng người Hung Nô cấu kết. Ý muốn điên đảo quân chính Bắc Cảnh. Editor có lời muốn nói. Tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần là yêu cầu các bạn không lấy cắp chuyện tôi edit đăng lên web chuyện on dưới tên các bạn. Ghi rõ tên editor là tôi. Ghi nguồn rõ ràng. Các bạn đang coi thường công sức của tôi cũng làm tôi coi thường nhân cách của các bạn. Được cho ăn học ít nhất cũng 9 năm hoặc 12 năm có hơn nhưng lại làm ra hành động như kẻ thất học như vậy mà coi được à, tiếp tục re-up không tên editor. Không nguồn thì chuyện sẽ chấm dứt ở đây hoặc lắp cái não. Lượm lại nhân cách rớt dưới mương lên và ghi đúng tên editor. Nguồn chuyện vào. Cảm ơn. Cách chương.